hôm qua lão bạn già gọi cho tôi. Phong, mày qua đây, tao có món đồ này quý lắm. Tôi đang ngồi trong cuộc họp thì thào. Tuần này em bận quá. Lão Quát lên giọng ra lệnh. Cái này rất hay, mày phải đến đây ngay, tối nay nha. Rồi cúp máy. Ngoài việc tôi và lão đều chưa vợ và say mê nghiên cứu tử vi tướng số, còn thì người ngoài thấy tôi thân với lão chơi với tôi, đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi mới 30, còn tuổi lão gấp đôi. Tôi làm việc trong cao ốc máy lạnh với những hội thảo từ xa, thư tín điện tử, bận rộn với những catalog chuyển phát nhanh và giải trí bằng trò ma trận trên máy vi tính màn hình tinh thể lỏng. Còn lão, kìm kim quanh những cuốn sổ cũ nát, hôi xì, ghi ký tự cổ và một tách cà phê rẻ tiền trong quán cốc. Tôi sống trong một villa 4 tầng với bộ đồ điện tử hàng hiệu Com Lê. Còn lão, ở căn hộ 20m2 chót vót tầng 4 thuộc khu chung cư xây từ thời bao cấp. Nhưng hễ lần nào lão gọi, như hôm nay chẳng hạn, là tôi lại cung cúp mò đến. Tôi mê mẩn những quyển sách đen đúa của lão, mà từ đó lão có thể đọc vanh vách tôi được thăng chức vào năm nào, bao lâu sẽ cưới vợ. Thậm chí sáng mai không nên khởi hành về hướng đông vì sẽ ngã vào vũng nước bẩn hết quần áo. Lần này, vừa nhìn thấy tôi, lão ngồi bật dậy, vẻ phấn khích rõ rệt. Thằng đều, cả tháng nay không nhìn thấy mày. Rồi vội vàng mở nút chai vodka nội đã bày sẵn. Lão rót rượu ra hai cái chén cáu bẩn. Cứ uống đi đã, rồi tao sẽ cho xem. Lão lim dim mắt, thích thú như để cho tôi phải ngấm sự hồi hộp. Nhưng kỳ thực là lão còn sốt ruột hơn tôi, cứ xoay tít thò lò chén rượu. Rồi chừng như không thể chịu đựng được hơn nữa. Lão rút phát miếng vải hoa đậy cái gì đó dựng trên tủ trà. Như thể người đi sứ hãnh diện kéo tấm hồng điều trưng bày lễ vật tiến vua. Một bức tranh. Tôi tiêu nghỉu. Thì làm sao? Lão vẫn giữ nguyên vẻ phấn chấn. Tao có thằng bạn đồng hương, hôm nọ đến thăm, thấy nó vứt cái tranh này trong gara. Thấy tao có vẻ thích, nó tặng luôn. Bảo rằng của ai biếu nó không nhớ. Mà hình như cái thằng đi biếu, nó cũng được ai tặng lại. Thế là tao mang về. Thằng bạn tao làm ăn giỏi, nhưng có hiểu quái gì về nghệ thuật đâu. Tôi đang định mở miệng đá ông bạn già. Thì may là có ông rước đi cho người ta đỡ chật nhà. Nhưng lão đã thì thầm như sợ có kẻ trộm nghe thấy. Có đứa trả 5.000 đô rồi đấy, nhưng tao chưa bán, hẵng để đấy cho sang nhà. Tôi mím môi, thấy thương hại lão. Những kẻ nghèo khó thường hão huyền vào một niềm tin mù quáng và sẵn sàng thể hiện sự giàu sang, sành điệu bất cứ khi nào có thể. Sợ tôi chưa tin, lão chém tay vào không khí. Tao thề đấy, hôm nọ có đứa buôn tranh trả 3.000. Tao sợ hớ mới gọi một thằng chuyên sưu tầm tranh, y như rằng nó phát giá 5.000. Lão nhấp vội chén rượu như để lấy lại bình tĩnh. Tao biết ngay mà, con mắt am hiểu nghệ thuật của tao chưa bao giờ nhìn nhầm. Tôi ngước nhìn bức tranh. Qua ánh sáng của ống đèn tuýp, những gam màu nhợt nhạt trầm đục phác thành con phố cổ. Phố không một bóng người, những mái ngói nâu xỉn, cây si già vươn cành sang tận cột điện mé bên kia đường. Một bức tranh dập khuôn kiểu Bùi Xuân Phái, nhưng vụng về và thiếu kinh nghiệm. Có lẽ cái tài tình duy nhất của tay họa sĩ là những vết bả sơn dầu trên bức tường lở lói, đầy vụn vữa, khiến ngôi nhà cổ thêm phần thê lương và hoang tàn. Chiếc khung tranh sơn màu nhũ kim này đã mốc thách từng vệt do bị chủ nhân trước ngược đãi. Và hỡi ôi, một sự chưa từng thấy là bức tranh không hề có chữ ký cũng như ngày tháng hoàn thành ở dưới góc, như lẽ ra gã thợ vẽ hạng bét nào cũng phải làm thế. Tôi vờ tán thưởng. Tranh vẽ được đây, bác vớ bẫm nhá. Lão bạn già của tôi say sưa ngắm bức tranh bằng đôi mắt rực sáng như bị thôi miên, mãi cho tới khi tôi đòi về. Ấy, chưa hết, tao còn cái này nữa. Lão rút ra từ giá sách một cuốn sổ chép tay bẩn thỉu. Thằng cha Việt Kiều này nhất định không cho mượn photo, nên tao phải ngồi chép tại chỗ. Thuyết thông linh đấy. Là thế nào? Lần này thì tôi tò mò thực, nhưng ngay lập tức thất vọng. Tao đang nghiên cứu thuyết này của phương Tây. Tụi nó gọi hồn bằng cách nói chuyện qua các tín hiệu gõ hoặc ghép các chữ cái lại với nhau. Lão lại lôi một bảng chữ cái kẻ sẵn trải trên bàn, rồi lau chùi một chén rượu úp xuống đặt vào góc. Tôi say mê tử vi và coi đó là một môn khoa học nghiêm túc. Còn mấy trò phù thủy kia nhất định là nhảm nhí. Hồi đi học, mấy đứa con gái trong lớp cũng giở trò này, mỗi bận cắm trại, vừa để giải trí, dọa cho lũ xung quanh một mẻ sợ chết khiếp. Khi kỳ thực, bà Đồng Cốt tự tay di chuyển chiếc chén mà cũng là để tự thể hiện mình và gây sự chú ý trong đám đông. Nay ông bạn đầu hai thứ tóc cũng định trộm tôi bằng trò trẻ con này thì thật quẫn hết chỗ nói. Tôi ngửa cổ lên trời, theo thói quen tự vận động những lúc làm việc căng thẳng và giả đò nghe điện thoại. Em có việc phải đi, hôm nào mời bác sang nhà uống rượu nhé. Bẵng đi vài tháng, những chuyến công tác liên miên làm tôi quên mất ông bạn già tội nghiệp. Nhưng một tối nọ, lão lại gọi cho tôi vừa lúc chuông đồng hồ điểm tiếng thứ 12. Nhận ra cú điện thoại của lão, tôi hơi ngỡ ngàng, hơi hoảng, ngỡ rằng lão bị cấp cứu trong bệnh viện hay có việc cấp kỳ, sau đó thì mới gọi vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Giọng lão lả lạ, gấp gáp như cố nén sự run rẩy, nhưng vẫn không quên thói quen ra lệnh. Mày xuống mở cửa, tao sắp qua nhà mày bây giờ đấy. Rồi cúp máy. Tôi mặc quần áo, mở sẵn cửa và ngồi chờ trong phòng khách. Chừng 15 phút sau, tiếng cửa sắt rít lên trong đêm. Lão ảo vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, người lạnh cóng. Cho tao hớp rượu. Tôi mở chai cô nhắc mới tinh, rót vào ly cho lão. Lão uống một hơi cạn sạch, rồi lại giơ chiếc ly không về phía trước. Bất thần, lão mở miệng. Mày còn nhớ chuyện bức tranh không? Tôi cáu kỉnh. Lại chuyện gì với bức tranh thổ tả ấy nữa mà bác dựng em dậy vào giờ này? Lão có vẻ sợ hãi. Hôm trước, tao kể với mày, đã có thằng trả 5.000 đô. Thì làm sao? Sau hôm đó, có thêm 3 người nữa đến xem tranh và trả tăng dần lên 10.000. Nhìn vẻ mặt của lão, tôi biết lão không đùa. Nhưng tôi cho rằng lão đắm chìm vào những cuốn sách ma thuật nhiều quá, nên có thể đã hóa điên thực sự. Tôi thản nhiên. Thì bác bán đi, lúc nào mà bác chả cần tiền. Tao cũng muốn bán. Lão thú nhận. Nhưng không bán được. Lão uống đến ly cô nhắc thứ 5, như thể uống chè chén vậy, rồi thì thào. Cả 5 thằng đến xem tranh của tao đều bị tai nạn trên đường hẹn đến lấy tranh. Lão kể lại trình tự rằng kỳ thực lão đã đồng ý bán với giá 3.000 đô la ngay khi tay buôn tranh đầu tiên đến ngã giá. Thế rồi gã bị một chiếc xe máy khác tông vào khi đang trên đường đến nhà lão giao tiền. Khách thứ 2, thứ 3 cũng vậy, khi mà cái giá họ đưa ra ngày càng cao làm lão chóng mặt. Những tai nạn ngớ ngẩn không đến nỗi khiến họ nằm viện, nhưng thảy đều từ bỏ ý định mua bức tranh xui xẻo ấy. Lần thứ 5, lão không tin nổi vào tai mình nữa, mới xin địa chỉ đến tận nhà bà khách đứng tuổi là giám đốc một ngân hàng về hưu. Quả nhiên, bà ta ra tiếp lão với cánh tay bó bột trắng toát. Tôi sốt ruột. Thế bây giờ làm thế nào? Lão tuyên bố chắc nịch. Có lẽ tao không có duyên với việc bán tranh, nên sẽ gửi mày bán hộ. Với lại, tranh treo ở cái phòng khách sang trọng của mày sẽ bán được giá hơn. Rồi không cần tôi đồng ý, lão xăm xăm bước ra sân trước, bê bức tranh bọc vải hoa vào, dựng ở bức tường cạnh ghế sofa. Lão hấp tấp. Với lại thế này, tao thấy có một số việc quái lạ. Nhưng rồi, lão lập cập tu luôn chai rượu đặt trên bàn, như thể sợ buột miệng ra điều gì đó, khiến tôi có thể gây phiền phức cho bức tranh. Lão lấm lét nhìn miếng vải hoa, rồi vội vã bước ra cửa. Thôi, tao đi về đây không muộn. Mà không buồn dặn dò tôi xem phải bán bức tranh bao nhiêu tiền. Tôi nằm cuộn tròn trên ghế sofa, bật vô tuyến và nhắm mắt lại, hy vọng âm thanh đều đều từ trận đấu bóng trực tiếp phát qua vệ tinh sẽ kéo cơn buồn ngủ đến. Bất chợt, một hơi lạnh buốt khiến tôi rùng mình. Cùng lúc đó, cánh cửa sắt rít lên, như thể ông bạn già của tôi lại vừa đưa tay đẩy cửa. Tôi cao giọng. Bác Trung đấy à? Phải bác không? Tôi vớ lấy chiếc đèn pin và liêu một vòng quanh sân trước. Không có ai. Đúng là tôi sơ suất thật. Có lẽ vừa rồi một tên đạo trích nào đó trên đường ăn đêm đã hé cửa ra thám thính. Tôi khóa cửa sắt lại và quay vào nhà. Bỗng nhiên dàn hoa giấy trước hàng hiên rung ảo ạt, và lại một cơn gió lạnh buốt luồn tới. cơn gió giữa đêm đông không những khiến tôi run cầm cập mà còn thức mạnh như một cơn lốc xoáy giữa mùa hè. Nó thổi những đám lá rụng dồn vào trong nhà, tung bụi mù mịt lên tủ tường, lên mặt bàn kính bóng lộn và sộc lên ghế sofa. Tôi vội vàng đóng cửa chính lại và giật mình khi thấy tấm vải hoa ban nãy ông bạn già cuốn rất chặt giờ lăn lóc dưới đất. Đúng là do cơn gió quái ác vừa rồi. Tôi nhắm mắt cố dỗ dành giấc ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía bức tranh. Cái suy luận tấm vải hoa bung ra do cơn gió vừa rồi quả vô lý, vì nó đã được cuốn chặt tới mấy vòng cơ mà. Nếu bị gió thổi tung thì bức tranh cũng phải đổ ụp xuống rồi mới phải. Tôi ngắm kỹ bức tranh, vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy nó, chả hơn gì. Nhưng dường như có điều gì đó không ổn. Tôi dán mắt vào bức tranh. Tài họa sĩ vẽ vài ngôi nhà san sát nhau, và đằng sau ngôi nhà chính giữa là một chóp mái cổ kính cao vống lên xây thành hình tháp. Có vẻ như cái nhà cao ở sân sau này là do hắn tưởng tượng, vì nó khác hẳn với quần thể khu phố cổ. Tôi tiến lại gần bức tranh để nhìn cho rõ, và hình như trên khung cửa sổ của tầng áp mái có một cái gì đó, một vật gì đó, hay một người nào đó. Lần này đôi mắt tôi chỉ cách tầng áp mái có 20 phân, và cái điều vừa phát hiện ra khiến tôi giật bắn mình. Hiển nhiên bức tranh này có người. Nó không vô hồn như tôi tưởng. Một người hẳn hoi, là bóng một mái tóc dài đen sẫm thả nghiêng trên tấm áo trắng. Qua nét vẽ nguệch ngoạc, tôi hình dung ra cô ta gầy, bé nhỏ và cô đơn trong dáng chiều trạng vạng trên những mái nhà cổ. Nhưng cái cách mà tay họa sĩ thể hiện sự hiện diện của con người ở đây thật kỳ quặc. Cô gái làm gì trên khung cửa sổ bé tí đầy tủ túng? Nó chỉ càng tăng thêm phần bức bối ảm đạm cho bức tranh. Nói chung tôi không thích bức tranh này. Tôi phủ chiếc khăn hoa trở lại rồi tắt vô tuyến, quay về phòng ngủ. Ngày mai tôi sẽ gọi một gã mê tranh ngớ ngẩn nào đó để tống khứ nó đi với bất kỳ giá rẻ mạt nào. Hoặc giả trường hợp này nhiều phần xảy ra hơn cả, nếu bức tranh không có ai mua, tôi sẽ vứt nó ra bãi rác và đền cho lão bạn già điên khùng ít tiền đủ để lão trả nước mà nghiên cứu ma thuật. Chiều hôm sau, tôi đã thuyết phục được một người đến xem tranh. Ông ta có chân trong hội sưu tầm tranh của thành phố với thâm niên hơn 20 năm. Tôi kéo bức tranh ra sân rồi khoanh tay đứng nhìn. Lúc này trông nó sộc sịch, chẳng khác nào những bức vẽ bày bán ngoài vỉa hè đang chờ các chủ quán cà phê mua về treo cho đỡ chống tường. Nhưng ngạc nhiên thay, nhà sưu tầm tranh dựng bức tranh lên rồi lại vật ngửa nó ra, quay trước quay sau xem xét kỹ càng, thậm chí lôi cả kính lúp ra soi rồi lấy ngón tay cạ nhẹ vào lớp vữa lở lói trên tường. Sau chừng 10 phút, ông ta đứng thẳng lên. 15.000. Tôi mỉm cười vẻ hối lỗi như đã mạn phép làm mất thời gian của một nhà sưu tầm danh tiếng. Tôi biết là ông đang nhạo báng tôi, nhưng quả thực đây là bức tranh rất quý mà ông chú tôi được thừa hưởng. Người khách tỏ vẻ căng thẳng, khuôn mặt ông ta đần ra và đôi mắt dán vào bức tranh như bị thôi miên. Thôi được, tôi trả anh 20.000. Anh có thể hỏi tỷ giá đô la ngày hôm nay để quy ra tiền Việt hoặc nhận bằng đô la Mỹ thì tùy anh. Thank you. tôi từng giao dịch những hợp đồng thương mại lớn gấp 10 lần thế. Nhưng đứng trước cuộc mua bán kỳ lạ như thế này, miệng tôi há ra như con cá bị ném lên cạn, không thể thở bằng mang. Cổ họng tôi khô khốc. Tại sao ông muốn mua bức tranh này? Nó đâu có phải của một họa sĩ nổi tiếng. Tôi thích. Ông ta nói giản dị, mắt vẫn không rời bức tranh. Giá trị nghệ thuật nhiều khi không thể định nghĩa theo nguyên tắc được. Tôi tò mò. Theo ông thì bức vẽ được hoàn thành vào thời gian nào? Người khách vuốt nhẹ lên bề mặt sơn. Cũng chỉ mới đây thôi. Khoảng quãng hơn một thập kỷ là cùng. Ông ta hẹn tôi sau 3 tiếng nữa sẽ đến giao tiền và nhận tranh. Sau khi chào ông, tôi cuộn bức tranh vào tấm vải hoa. Lần này cẩn thận như nâng pha lê quý. Trời ơi, hóa ra lão bạn già của tôi không lên cơn hoang tưởng. Tôi tò mò chạm vào bức tranh. Biết đâu, bức tranh này là của một trong những họa sĩ danh tiếng đầu tiên của trường mỹ thuật Đông Dương, hay của một danh họa nước ngoài mà tôi không biết, và vì một lý do bí mật nào đó đã không ký tên lên bức vẽ. Rồi sau đó, những nhà sưu tầm tranh, những tên buôn tranh sành sỏi đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi và lão bạn già để trục lợi. Tôi vẫn chưa hết choáng váng, định nhấc máy gọi điện cho chủ nhân bức tranh. Xong lại thôi, những muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho ông bạn già. Bác Trung ơi, dù sao 20.000 đô la cũng là một số tiền lớn, đủ để bác chi tiêu trong suốt quãng đời còn lại. Cả buổi tối, tôi không làm được việc gì và nhịn luôn bữa vì hồi hộp. Nhưng đã quá hẹn, 1 tiếng, rồi 2 tiếng, vẫn không thấy ông khách kia quay trở lại. Tôi quyết định bấm máy vào số điện thoại in trên các visit của ông ta. Một giọng phụ nữ trẻ trả lời. Alo. Tôi tự giới thiệu và tóm tắt mục đích của cuộc đàm thoại. Đầu dây bên kia chậm rãi. Rất xin lỗi anh, tôi có biết việc này, nhưng cách đây 3 tiếng, cha tôi gặp một tai nạn trên đường đến nhà anh. Ông bị rạn xương bánh chè, không nặng lắm. Nhưng cha tôi dặn, nếu anh có gọi, thì nhắn với anh rằng ông không muốn mua bức tranh ấy nữa. Tôi cảm thấy ngạt thở, nhưng lẽ ra phải mở hết các cửa cho thoáng. Thì tôi khóa chặt cửa phòng ngủ lại, rồi chốt luôn tất cả các cánh cửa sổ. Tôi chui vào chăn, lòng không yên. Theo đúng kế hoạch, ngày mai tôi sẽ quẳng bức tranh quỷ quái cho một mụ đồng nát nào đó. Những sự không đâu liên quan đến bức tranh bỗng dưng lại làm tôi mệt đầu. Trằn trọc mất một lúc, đôi mắt rồi cũng díu lại và tôi chìm dần vào giấc ngủ khó nhọc. Chuông đồng hồ điểm tiếng thứ nhất. Cùng lúc đó, cánh cửa sắt rít lên lạnh lẽo. Tôi giật mình. Thôi chết, mình lại quên khóa cửa ngoài. Tôi bật đèn và mở cửa phòng, nghĩ bụng ngày mai sẽ tra dầu vào cánh cửa, chứ để cái âm thanh này dễ gây căng thẳng thần kinh lắm. Đôi chân trần của tôi chạm vào bậc cầu thang lạnh buốt. Hơn nữa, hơi lạnh từ đâu cứ thốc tới, như thể hút lên từ một chôn giếng sâu thăm thẳm. Tôi cảnh giác, trước khi lên phòng gọi điện cho người mua tranh, tôi đã khóa hết cả cửa chính. Theo thói quen, cửa đóng then cài quanh năm của tất cả những người dân quanh khu vực này, nơi mà những căn nhà đồ sộ, cho dù có san sát nhau, cũng không nghe nổi bất kỳ âm thanh nào từ hộ kế bên. Tôi bước chậm lại, 5 đầu ngón tay bíu chặt vào tay vịn cầu thang để thủ thế. Ánh sáng từ bóng đèn neon trong phòng ngủ tỏa những chùm sáng lờ mờ hắt xuống chân cầu thang, và tia sáng yếu ớt kết thúc đường đi của nó ở phòng khách. Mắt tôi đã quen dần với bóng tối, và dường như trong phòng khách, cạnh ghế sofa, rất khó định hình, có một cái gì đó, một vật gì đó, hay một người nào đó. Tim tôi thắt lại. Một mái tóc dài, đen sẫm, thả nghiêng trên tấm áo trắng. Cái bóng mặc pyjama của tôi đổ dài lên những bậc cầu thang. Nó tụt xuống chậm chậm và dừng hẳn lại chỗ chiếu nghỉ. Tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, không trọng lượng. Là một cô gái. Cô ta mặc chiếc quần hoa màu xanh, áo sơ mi trắng, và bàn tay tôi bắt đầu nhễu mồ hôi, ướt mềm. Chiếc áo trắng của cô ta dính đầy máu tươi. Những giọt máu từ từ đen sẫm lại và thấm xuống cổ tay gầy gò. Cô ta đứng nghiêng cạnh bức tranh, mái tóc dài khuất lấp lại ở cuối đường ánh sáng, nên tôi không tài nào nhìn thấy khuôn mặt. Cô gái bắt đầu rên rỉ trong khi thân hình bất động, những tiếng nức nở nổi lên rõ dần. Mới đầu nó thắt lại rồi tỏa ra âm u như thoát thai từ một hang động bí ẩn dưới lòng đất. Đôi bàn tay giơ về phía tôi cầu cứu. Xin hãy cứu tôi, tôi đang bị giam cầm, giam cầm, giam cầm. Cô ta bắt đầu di chuyển về phía tôi, đầu vẫn cúi xuống, đầy vẻ nhẫn nhịn, đầy vẻ đe dọa. Đến đúng khoảng sáng trực diện mà ánh đèn phòng tỏa xuống, cô gái ngẩng đầu lên, đối diện với cái bóng đèn của tôi trên chiếu nghỉ. Da mặt cô trắng xanh, trong suốt, không có tuổi, đôi mắt sầu thảm. Rồi cô ta gào lên, khuôn mặt đẫm nước mắt và nhăn nhúm khủng khiếp, đôi tay đầy máu vươn dài như muốn níu lấy tôi. Tôi kinh hoàng, lùi dần và hững chân lăn lông lốc xuống từng bậc cầu thang. Cơn đau điếng dọc sống lưng làm tôi trong khoảnh khắc quên cả nỗi sợ hãi. Tôi mở mắt, ngạc nhiên thấy mình vẫn ở trên giường, mồ hôi ướt đầm áo. Trong phòng tối đen, vô sự và cửa phòng vẫn đóng kín. Cơn ác mộng vừa rồi khiến sống lưng tôi nhức nhối, như thể vừa nện lưng xuống chân cầu thang. Tôi nhớ lại khuôn mặt cô gái, nhớ rõ tới từng chi tiết. Thỉnh thoảng, sau những bận làm việc hiệt sức, tôi vẫn nằm mơ thấy người nọ người kia. Nhưng trong những chuỗi sự kiện lộn xộn của giấc mơ, khuôn mặt họ thường vô hình, vô ảnh. Còn rõ mặt chỉ có thể là những người tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nếu gương mặt trong giấc mơ chân thật như một bức họa truyền thần, lại hoàn toàn xa lạ, liệu có thể là bóng ma được không? Nghĩ tới đó, tôi chồm đến chiếc máy điện thoại, bàn tay để quên ngoài chăn, lạnh toát. Bác Trung à, bác qua nhà em ngay bây giờ được không? Giọng ông bạn già có vẻ ngái ngủ. Ngày cũng phải 15 phút nữa. 15 phút trôi qua mà tôi cảm thấy dài như hàng thế kỷ. Và tình bạn quả là vĩ đại, cho dù là tình bạn giữa một già một trẻ. Đúng lúc chuông đồng hồ đổ hồi thứ hai, tôi nghe tiếng gọi khe khẽ. Phong ơi, Phong, Trung già đây. Tiếng gọi của ông bạn bên dưới làm tôi thêm can đảm. Tôi lập cập bước xuống cầu thang và nhắm mắt chạy vù qua phòng khách. Tôi bật hết toàn bộ hệ thống đèn trong nhà, lại mở thêm cả kênh MTV cho không khí thêm phần vui nhộn. Sau ly cô nhắc thứ hai, tôi lấy lại bình tĩnh, kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho vị khách thân thiết. Và trong suốt thời gian đó, mắt tôi cố gắng tránh không nhìn vào bức tranh. Sau cùng, tôi chú thích. Đây, ban nãy cô ta đứng chỗ này. Rồi nhanh chóng rụt ngón tay lại. Ông bạn già yên lặng nghe tôi nói, rồi cũng như tôi, mắt không nhìn bức tranh. Ông thì thầm. Tao cũng gặp những chuyện y hệt mày. Chúng tôi rúng vào nhau, lấm lét liếc bức tranh và chân tay thừa thãi không biết để làm gì. Rất lâu sau, ông rụt rè. Tao có ý kiến thế này. Tôi đi lấy cho ông một tờ giấy to bản và tìm mãi mới được chiếc chén hạt mít nhỏ xíu. Ông vẽ vội vàng những ô vuông với 29 chữ cái màu đỏ, rồi lại bảo tôi kiếm một thẻ hương. Giờ phút này, nhất nhất những gì mà thường ngày tôi cho là lố bịch đều được làm theo răm rắp. Trong lúc ông loay hoay xòe diêm châm lửa đốt thì bất thần chiếc chén rung rinh như thể có nam châm ở dưới. Ông hét lên. Mày đặt tay lên chén đi. Ngón trỏ và ngón giữa của tôi cảm nhận hơi lạnh toát ra từ chiếc chén. Nó bắt đầu chuyển động và truyền một lực hút rất mạnh kéo theo hai đầu ngón tay. Chiếc chén di chuyển qua những con chữ, trong khi ông bạn già run rẩy ghi ra một tờ giấy. Ông thì thào. Cô là ai? Chiếc chén tiếp tục xê dịch chậm chạp. Xin cho tôi biết tên. Làm thế nào mà chúng tôi giúp cô được? Lâu quá rồi, tôi đã quên mất tên của mình. Ngôi nhà đó ở đâu? Chiếc chén dưới tay tôi bắt đầu run rẩy và làn hơi lạnh buốt quen thuộc trườn đi trườn lại quanh chiếc bàn. Lần này tôi lên tiếng khi đã đối diện với nỗi sợ hãi. Vậy làm thế nào mà chúng tôi tìm được cô và ai đã giam giữ cô? Tôi không biết. Hắn đã giam cầm tôi qua bao ngày bao tháng. Tôi không được ra ngoài. Hãy tìm đến ngôi nhà trong bức tranh. chiếc chén đột nhiên chạy vun vút, khiến ông bạn tôi ghi không kịp. Tôi phải đi đây, tôi vội lắm. Tôi chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Nếu sau 10 năm không được siêu thoát, tôi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Ngày mai tôi không gặp các ông được nữa, vì hắn sẽ cho người dán bùa chú trước cửa. Chiếc chén dừng lại rồi bất động. Tôi kiên nhẫn đặt tay lên chén chờ đợi, nhưng hơi ấm từ ngón tay tôi dần tỏa nhiệt lên men sứ. Chiếc chén bắt đầu ấm nóng. Tôi lẩm bẩm như người mộng du: cô ta đi rồi, giam cầm ngôi nhà, hắn là ai? Chúng tôi ngồi im không nhúc nhích, và khi ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng, ông bạn già của tôi rời chiếc ghế sofa. Chúng ta sẽ đi tìm ngôi nhà. Việc tìm kiếm ngôi nhà theo tôi khác nào tìm kiếm đáy bể. Trên khu phố cổ người xe nhằng nhịt, cho dù có sẵn số nhà tìm cũng còn khó, huống hồ. Ông bạn già hiến kế: mình sẽ chia nhau đi tìm theo hai hướng, và đi hết chỗ nào sẽ đánh dấu vào sơ đồ chỗ đó. Tôi tắt điện thoại, xin phép nghỉ 3 ngày và bắt đầu cuộc hành trình. Chúng tôi phải đi bộ như những người hành khất, mắt dán vào từng ngôi nhà, từng lan can, từng ô cửa sổ. Những dãy nhà cũ kỹ đan vào nhau như mắc cửi. Ngày đêm ổn ã tiếng người đổ về từ khắp thành phố. Những con phố sầm uất mà tôi vẫn lái xe qua hàng ngày giờ đầy vẻ độc ác và bí hiểm. Đi giữa những cơn gió đông cắt da cắt thịt mà mồ hôi tôi ướt đầm áo, và đôi chân đã lâu không hoạt động bắt đầu rời ra như chân giả. Tuy nhiên, đôi mắt tuyệt vọng của cô gái luôn ẩn đâu đó sau những ô cửa sổ kia, khiến có một lúc nào đó chợt nản, tôi chỉ kịp ghé vào một quán cóc uống chén trà nóng, rồi lại đi tiếp. Sang ngày thứ hai, mọi nỗ lực của chúng tôi dường như không được đền đáp. Những vòng bút bi đỏ trên bản đồ cứ thu hẹp dần. Những ngôi nhà có chóp mái và cây si già trước cửa vẫn không xuất hiện. Đúng vào lúc tôi định bỏ cuộc, đang ngồi xoa hai bắp chân trong quán nước vỉa hè nằm sát một ngã tư đông đúc, thì ánh mắt tình cờ chạm phải một cái gì đó. Đấy là khoảnh khắc tôi ngửa cổ lên trời theo thói quen. Dưới dáng chiều đông tím sẫm, một chóp mái nhọn hoắt vươn lên trên những nếp nhà cổ thấp lè tè. Mái nhà này hết sức kỳ cục vì xây nhọn hoắt theo kiểu kiến trúc Gothic, nhưng lại lợp ngói âm dương. Theo ánh chiều tà, nó vươn lên đầy kiêu hãnh và độc địa. Tôi vội vàng tiến về phía trước. Trước cửa gốc si già tùm lá che khuất gần hết lối ra vào. Khác với tất cả những con đường ồn ào trong khu phố cổ, quãng phố này yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân mình nện trên vỉa hè. Ngoài một am thờ cổ kính mé tay mặt, một kho chứa gạo cũ giờ bỏ hoang, vài ngôi nhà cửa gỗ nâu đóng im ỉm, chỉ duy nhất một cửa hàng tạp hóa bán vài thứ lặt vặt đối diện với ngôi nhà có chóp mái mà tôi đồ rằng tài họa sĩ đã từng ngồi chính chỗ này để phác thảo nên bức tranh bí ẩn. Tôi gọi điện cho ông bạn già: em đã tìm thấy nó rồi. Như mọi kiến trúc cổ ở khu này, tòa nhà cũng có một lối đi chung. Nhìn ngoài là một chiếc cửa thấp tè, như thể đằng sau nó chỉ có một căn phòng nhỏ hẹp. Kỳ thực, phía trong là cả một khu dân cư đông đúc chen trúc trong những hộp diêm bé tí. Chúng tôi bước vào trong lối đi nhỏ tối tăm mà hai người đi ngược chiều thì phải tránh nhau. Tôi biết chắc đây là khu phố mà những người Hoa xưa kia từng ở trước khi rút gần hết về bản quán. Mùi ẩm thấp bốc lên từ lối đi, ngõ sâu hun hút và từ đó tỏa ra vài chục căn hộ nhỏ xíu quanh năm không ánh mặt trời. Chúng tôi vào đến sân trong, vài người phụ nữ đang thổi cơm và giặt giũ quanh những vũng nước tù động từ vài trăm năm nay. Thấy chúng tôi, họ tò mò ngước lên nhìn. Tôi thản nhiên như thể vào nhà người quen và cứ thế đi thẳng. Chúng tôi lại luồn vào trong ngõ và tức thì nhìn thấy một cầu thang nhỏ phía tay trái. Cái lối đi này còn rất sâu, nhưng tôi cho rằng đây là cầu thang dẫn lên ngôi nhà bí hiểm kia. Vào đến đây, không còn một nguồn sáng nào nữa. Ánh đèn điện văn minh và những âm thanh náo nhiệt ngoài kia đã bỏ rơi chúng tôi. Tôi cảm thấy những bước chân của ông bạn già bắt đầu run rẩy trên từng bậc thang. Cầu thang dốc và xoáy hình chôn ốc. Tôi rút chiếc điện thoại cầm tay thay cho đèn pin. Ánh sáng xanh lét trên màn hình dẫn chúng tôi đến một cánh cửa gỗ nâu kín bưng. Thì ra trên này có duy nhất một căn hộ. Trên tường, một quẻ bát quái bao quanh lấy vòng tròn âm dương. Có lẽ đó là thứ mà cô gái trong bức tranh đã nhắc tới. Không có chuông nên chúng tôi gõ cửa. Rất lâu sau, đến độ tôi đã tưởng rằng ngôi nhà không có người ở. Tiếng khóa cửa bên trong bắt đầu kêu lạch sạch và cái bản lề cũ kỹ hàng thế kỷ rít lên. Một người đàn ông nhỏ bé xuất hiện. Ông ta quãng ngoài 40, da mặt trắng xanh hệt cô gái kia. Nhìn thấy chúng tôi, ông mỉm cười thân thiện, khuôn miệng tươi tỉnh dễ mến. Nhưng vì chủ nhân ngôi nhà chỉ mở cửa hé một khoảng đủ để lách người ra, nên tôi không tài nào quan sát được bên trong ngôi nhà, cũng như đôi mắt đen qua ánh sáng sấp bóng. Người đàn ông này tỏ vẻ ngạc nhiên, ý hỏi chúng tôi muốn gì. Tôi nhanh trí, tôi đọc trên báo, thấy ở địa chỉ này có nhà muốn bán. Ông ta càng ngạc nhiên hơn, nhưng vẫn lịch sự. Chắc các anh nhầm địa chỉ rồi. Tôi giả đò xin lỗi và rút lui. Lúc vượt qua khoảng sân trong, tôi vô tình tuột tay đánh rơi chiếc điện thoại. Và sau khi quay người lại để nhặt, tôi giật mình khi thấy một người đang theo dõi chúng tôi từ tầng áp mái. Lần này, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt của ông ta. Nụ cười dễ mến đã biến mất, bây giờ là của con thú đang rình mồi, đầy cảnh giác và nham hiểm. Còn đôi mắt, nó lạnh lẽo và sắc nhọn, đang bắn ra những tia nhìn chết chóc. Hôm sau, chúng tôi có mặt dưới gốc si già từ sáng sớm và tiến thẳng vào sân trong. Lần này chỉ có một chị mặc bộ đồ vải hoa, chừng ngoài 40 tuổi, mái tóc lưa thưa, búi ngược ra sau gáy, đang giặt rũ dưới vòi nước. Tôi bắt chuyện. Chị sống ở đây lâu chưa? Chị ta dừng tay, cười toét miệng, xưng em với tôi. Em chỉ là người giúp việc ở đây thôi, nhưng cũng đã ở đây được 20 năm rồi. Thế các anh định hỏi ai? Tôi muốn mua lại cái nhà có tầng áp mái kia. Tôi liếc nhìn ô cửa sổ nhỏ xíu, giờ đã đóng im ỉm. Chị giúp việc có vẻ thích trò chuyện, đứng hẳn dậy. Úi giời, anh mua nhà của lão ấy làm gì? Lão không bán đâu. Có khối người muốn mua cả khu phố này để xây khách sạn đấy. Đàm phán xong hết rồi, mà chỉ còn ngắc lại mỗi nhà của lão ấy là không mua được thôi. Tôi tỏ vẻ tiếc rẻ. Thế ông này sống với ai chị nhỉ? Một mình. Khách khứa còn chẳng có, thì ở với ai được chứ? Lần nào em chào lão, lão cũng đuỗn mặt ra mà đi như là đeo cái máy điếc ấy. Ai gặp hạn mà ở với lão? Tôi nhấn thêm. Nhưng chắc trước đây ông ta phải ở cùng với ai đó chứ? Từ lúc em đến đây làm đã nhìn thấy lão ở đó rồi, và sống một mình suốt cho đến bây giờ. Tôi gạn hỏi. Hình như trước có một cô gái trẻ tóc rất dài cũng ở đây đúng không? Chị kia ngúc ngoắc, hầu như bất mãn vì thấy tôi chưa tin. Đã bảo lão ở một mình mà lại, ở đây có ai mà em không biết chứ? Nói đoạn lại cúi xuống đống đồ đang giặt giở. Ông bạn già của tôi giờ mới lên tiếng. Tay này, làm nghề gì cô có biết không? Lão chẳng làm gì cả đâu. Hình như lão có một cái nhà nữa trên phố đang cho thuê. Hàng tháng cứ lấy tiền đó mà ăn. Lúc nào cũng ở dưới trong nhà ấy. Cả đời chưa thấy mở miệng bao giờ đâu. Chúng tôi lại leo lên những bậc thang xoáy sâu hun hút. Nhưng lần này còn có thêm cánh cửa sắt kéo bên ngoài, chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà đi vắng. Tôi ngắm bức tường kín bưng, ô cửa hai lần khóa và chiếc gương chiếu yêu gắn phía trên, lòng đầy nghi hoặc. Những gì phía sau kia đầy bí ẩn. tôi như đang đứng trước một miệng hang có từ thời tiền sử, nửa muốn khám phá, nửa hãi hùng khi nghĩ đến những điều ghê rợn sắp phải đối mặt. Chúng tôi lại quay trở ra, rồi theo đúng kế hoạch, đặt bộ cờ tướng lên vỉa hè và chúi đầu vào đó, hệt những gã vô công rồi nghề. Tôi đi pháo đầu. Làm thế nào bây giờ? Ông bạn tôi lên mã, chờ nó về, rồi mình xông vào, đành liều một phen. Tôi đẩy tốt. Nhỡ không phát hiện ra được điều gì thì sao? Ông bạn già nhìn thẳng vào mặt tôi, cương quyết. Ta phải lọt vào nhà trước 12 giờ đêm. Mày không nhớ hôm nay là hạn cuối cùng của... Lão im bặt. Chúng tôi đang ngồi cạnh cửa hàng tạp hóa, chính là vị trí của tay họa sĩ nọ. Khung cửa sổ trên tầng áp mái, nhìn ngoài có vẻ vô hại, nhưng chất chứa đầy những u ám. Chúng tôi chơi hết ván cờ nọ đến ván cờ kia, nhưng tay chủ nhà bí hiểm vẫn chưa quay về. Bóng tối bắt đầu đổ sụp trước tiên lên chóp mái, rồi lần xuống những tán si già. Các ngôi nhà xung quanh lục tục đóng kín cửa để tránh những cơn gió giữa mùa đông. Cửa hàng tạp hóa cũng đã sập lại miếng gỗ ghép cuối cùng, kiểu cửa những ngôi nhà cổ thế kỷ 19. Chỉ còn lại vài ánh đèn vàng vọt hắt qua khe gỗ. Đoạn đường này như thể về hùa với bóng tối mờ ám, không hề có chút đèn đường nào. Cho dù những cột đèn cứ đứng sừng sững chen ngang cùng vô số tán cây rậm rạp, chúng tôi không còn lý do gì để chơi cờ nữa. Làm thế nào bây giờ? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Lão bạn già nảy ra một ý kiến mà chắc chắn cho đến tận sau này tôi vẫn coi việc kết bạn với lão là vô cùng đúng đắn. Tao quen một thằng làm thợ khóa. Tôi thất kinh. Thứ nhất là mình mắc tội đột nhập trái phép. Thứ hai, liệu thằng thợ khóa kia có đồng ý? Tao chỉ cần bảo đây là nhà mới và chìa khóa bị rơi đâu mất. Mày có cách nào hơn không? Hay ta đi về và vứt béng cái tranh kia đi. Thế là xong. Hình ảnh khuôn mặt tuyệt vọng đẫm nước mắt và chiếc áo sơ mi dính đầy máu lúc này không còn làm tôi sợ hãi nữa. Trái lại, khiến tôi trào lên một niềm thương cảm và ý nghĩ muốn khám phá điều bí mật kinh hoàng trong ngôi nhà kia. Rồi, ta đi gọi thằng thợ khóa. Gã thợ khóa líu díu đi theo chúng tôi. Trời rét nên nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa lại. Thành thử con ngõ nhỏ luồn giữa khu nhà càng trở nên ẩm ướt và âm u như lối vào địa ngục. Từng đàn chuột chạy rúc rích trên trần ngõ như dẫn đường. Chúng cũng ra vẻ hiểu ý, leo tuột lên thang gác xoáy chôn ốc. Tôi dọi đèn pin, còn lão bạn già giả đò đứng hút thuốc cách đó mấy bậc. Kỳ thực là trông chừng tay chủ nhà. Chiếc khóa rời trên cánh cửa sắt, gã thợ khóa lành nghề chỉ xử lý trong vòng 10 phút. Nhưng ổ khóa chìm mới thực là phức tạp. Nó là loại khóa thừa trên cánh cửa gỗ lim cũ kỹ. Dường như tên chủ nhà đã lường trước được điều này, nên chọn loại khóa tốt nhất, khiến tay thợ thâm niên cũng phải toát mồ hôi. Tôi sốt ruột ngó đồng hồ. Đã gần tiếng trôi qua, và chúng tôi sẽ làm gì nếu tên chủ nhà quay về bất thình lình? Mặc dù đã đặt kế hoạch áp đảo gã, nhưng trong tình thế bị động như thế này, tôi cảm thấy bất an. Ô, cuối cùng chiếc khóa cũng được bật ra. Gã thợ khóa định mở thử cánh cửa, nhưng ông bạn già của tôi ngăn lại và dúi cho gã ít tiền. Khi tiếng bước chân của gã nhỏ dần rồi trả lại sự yên tĩnh nguyên sơ cho bóng tối, tôi hít một hơi dài thì thầm: Ba đã sẵn sàng chưa? Rồi. Giọng ông bạn già khàn đặc và đôi tay bíu lấy cổ tôi đẫm mồ hôi. Tôi nhìn lại đồng hồ, đã 11 giờ đêm và tên chủ nhà có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi đi trước đẩy cửa, dọi thẳng đèn pin vào trong nhà. Ánh đèn loáng một quầng chói lóa lên từng góc. Tôi nhìn thấy công tắc đèn, song không dám bật điện. Căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, không hề có cửa sổ, trần thấp tè một cách đáng ngạc nhiên. Tôi đã tham quan một vài ngôi nhà trong phố cổ, nhà nào trần cũng thấp, song căn hộ này còn thấp hơn nữa. Với chiều cao của tôi, chỉ cần với tay một khoảng là đã có thể chạm trần nhà. Căn phòng khá ngăn nắp, có đầy đủ tủ trà, tủ tường, một chiếc giường con, nhưng không có bàn uống nước. Điều này dễ hiểu vì chị giúp việc dưới kia nói rằng gã chưa bao giờ có khách. Nhưng điều kinh ngạc nhất là căn phòng không có vô tuyến, radio, điện thoại, sách báo hay bất kỳ một thiết bị văn minh tối thiểu nào. Trên các ô tủ tường, gã bày biện những khuôn mặt tượng sáp, đồng đen hay được tạc bằng gỗ mà khi lia chiếc đèn pin vào, tôi không khỏi rùng mình. Những khuôn mặt nhăn nhúm, khổ sở, với đôi mắt hoặc đang kinh hoàng, hoặc đang ai oán. Phía dưới, phần cổ của các bức tượng là những cơ thể không mặc quần áo, trong những tư thế quái dị. Tôi mở toang các ngăn tủ, không có gì đặc biệt ngoài mấy món đồ lặt vặt. Chúng tôi nhìn sang gian bên cạnh là một ô nhỏ được chia làm buồng tắm và kế đó là bếp. Như vậy, chỉ còn một nơi hy vọng duy nhất là tầng áp mái. Ngay lúc vào, chúng tôi đã nhìn thấy chiếc cầu thang gỗ nhỏ xíu bắc lên tầng trên. Nhưng cửa trần được đóng bằng một tấm sắt kín mít. Chúng tôi phát hoảng, ngỡ rằng nó lại bị khóa. Nhưng không, chỉ cần ẩy nhẹ là đã nhấc lên được. Tôi trèo lên trước, rồi kéo ông bạn già lên sau, và ngay lập tức lia đèn pin khắp phòng. Tầng này rộng hơn phòng bên dưới một chút vì còn là trần của cái bếp. Tôi nhận ra ngay ô cửa sổ nơi cô gái trong bức tranh nọ đang xõa tóc. Ánh sáng từ chiếc đèn pin của tôi đi tới đi lui trong căn phòng. Có vài chiếc ghế hỏng, một cái chăn bông cũ, vài loại son nồi cũ rích và hàng chục thứ đồ không tên khác. Căn phòng này hẳn là một nhà kho. Nó tối tăm, ẩm mốc và ghê rợn như trong huyền mộ, nhưng tuyệt nhiên không có khả nghi. Tôi cởi chiếc móc sắt trên cánh cửa sổ và thử mở hé nó ra. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra những tán xi giả phía bên dưới, và đối diện là cửa hàng tạp hóa giờ đang đóng im ỉm. Cả khu phố cổ đã im lìm trong bóng đêm. Tôi thở dài. Không có gì hết. Mình chuồn thôi, không lão về bất chợt bây giờ. Chúng tôi lò dò lần xuống những bậc thang gỗ. Tôi đỡ ông bạn già xuống, rồi liếc nhìn căn phòng lần cuối trước khi bước ra cửa. Thốt nhiên, một luồng hơi lạnh bất thần bao phủ lấy đôi chân tôi. Nó trườn qua trườn lại, nhưng không có vẻ gì đặc biệt. Nó cũng không khác nào lúc tôi chui vào phòng cơ quan trong một ngày nóng nực, rồi với tay bấm nút điều hòa nhiệt độ. Tôi ngạc nhiên lần theo làn hơi lạnh, hóa ra nó phả ra từ dưới gầm chiếc giường gỗ. Tôi dọi đèn pin, dưới gầm giường sạch sẽ và chỉ có duy nhất một đôi giày đặt ngay ngắn. Tôi đặt tay lên mặt sàn gỗ, nó cũng mát lạnh y như mặt sàn trong phòng ngủ nhà tôi đang ngấm nhiệt của mùa đông. Tuy nhiên, lúc miết tay lên nó và trà đi trả lại, tôi nhận ra một hơi lạnh khác thường. Nó lạnh hơn những chỗ khác và tỏa ra từ một khe sàn. Tôi kêu lên, dưới này còn một hầm nữa. Lão bạn già ôm chặt lấy lưng tôi. Tôi cảm nhận những nhịp tim dồn dập trong lồng ngực già nua qua ba lần áo giày. Tôi cuống lên. Nhanh lên, bác giúp em nhấc cái giường này ra. Chiếc giường một không nặng lắm, và chúng tôi tìm thấy một cái móc sắt to bản phía bên trong. Chúng tôi hè nhau nhấc nó lên, và ngay lập tức hơi lạnh ùa ra đặc quánh đến khó thở. Nó ồ ạt tuôn ra như từ một hố băng khổng lồ. Tôi nhận ra cái lỗ sâu hoắm thực chất cũng là một cầu thang gỗ dẫn xuống bên dưới. Càng lần xuống sâu hơn, xúc giác của tôi càng tê dại. Một thứ mùi rất khó gọi tên, một thứ mùi của chết chóc, của ảo giác, của hư vô sộc lên tận óc. Tôi dọi đèn pin và lần này hồi hộp tới mức quên cả đỡ ông bạn già phía trên. Té ra đây là một căn phòng hẳn hoi, là một tầng bí mật ép giữa tầng trên của gã chủ nhà và tầng trệt của một chủ hộ khác. Có lẽ xưa kia những chủ nhân người Hoa đã làm thêm tầng này để chứa bạc, hút thuốc phiện, buôn bán đồ quốc cấm hay sử dụng cho một mục đích mờ ám nào đó. Những luồng hơi lạnh vẫn ở đâu ào ra bao lấy tôi, nhưng lúc này tôi chẳng hề cảm